Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 807, chương 803, Thanh Liên thực lực bạo tăng. Dạ thần cái này vừa chết, triệt để chấn kinh siêu thoát chi địa rất nhiều đại tu hành giả. Ở sâu trong nội tâm không nói ra được chấn kinh, dạ thần nhìn như là tự sát, nhưng đại tu hành giả lại rõ ràng. Cái này chính là thiên mệnh cho phép, coi như dạ thần kinh diễm, nhưng bây giờ nhân tộc trấn thủ trần thế, hắn muốn nghịch thiên mà đi chém giết nhân tộc bá chủ. Cho nên cuối cùng tại ý trời an bài xuống, hắn chỉ có thể tự tuyệt chào cảm ơn. Dạ thần sau khi nổ tung, Văn Hạo mới nhớ tới Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Tiểu Bạch bốn người, cấp tốc ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy được một chỗ bạo tạc núi nhạc chung bốn người chậm chậm đi tới. Đầy bụi đất, nhìn có chút chật vật. Cuối cùng, bốn người đi đến Văn Hạo trước mắt, khắp khuôn mặt là áy náy. Trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Dù sao, nếu không phải mình bốn người bản lĩnh yếu ớt, thì liền sẽ không để lão đại và Thanh Liên công chúa lâm vào nguy hiểm. Nếu không phải lão đại tế tự các loại chí bảo, căn bản là giết không được dạ thần. Từng cái cau mày khổ mắt, đều mất hồn hay sao? Nhìn xem vẻ mặt cầu xin Thanh Long bọn người, Văn Hạo cười mắng, trách tội, tự nhiên là không thể nào. Dù sao dạ thần năng lực thông thiên, lần này là mình cùng nữ nhi liên thủ ngăn địch, tăng thêm thể nội có pháp bảo phụ trợ, nếu không cũng sẽ chết tại đêm thần chi thủ. Nghe được Văn Hạo nói như vậy, bốn tiểu cự đầu lập tức thần sắc trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng lại chạy đến Thanh Liên trước mắt, hỏi thăm Thanh Liên công chúa mạnh khỏe. Đa tạ quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Thanh Liên hướng về phía bốn tiểu cự đầu hơi cười cợt. Yên nhiên nói, chờ sau khi nói xong, lưu lại một đạo bóng lưng xinh đẹp. Một đường hướng lên trời đài dưới núi đi đến, nhìn xem như thế tuyệt mỹ người. Thanh Long bọn bốn người lập tức sao động vô cùng, đồng loạt đem Văn Hạo vây quanh. Thử nói, lão đại, công chúa xinh đẹp như vậy, phải chăng đã gả người ta? Nếu không có gả người ta, không bằng ta đến giới thiệu một cái như thế nào? Lão đại, người cảm thấy nhân phẩm ta như thế nào? Có thể hay không xứng được với công chúa? Bốn người lao nhau, trực tiếp nhau nhau Văn Hạo đầu u ám. Cuối cùng, trực tiếp khoát tay chặn lại nói, đều đang nghĩ cái gì đâu? Nữ nhi của ta, các ngươi cảm thấy sẽ lấy chồng sao? Lão đại, ngươi, trong lúc nhất thời, bốn tiểu cự đầu trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Văn Hạo dáng vẻ tựa hồ nhìn đến một tôn quỷ cha. Đều chớ ngồi y ở đó, nhanh đi bảo hộ Thanh Liên. Nhìn thấy bốn thủ hạ bộ biểu tình này, Văn Hạo nội tâm đặc biệt muốn cười, cuối cùng cố nén xuống tới, khoát tay chặn lại nói, hắn lúc đầu ý là Thanh Liên thụ thương không nhẹ, để Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước Tiểu Bạch bốn người đi bảo hộ nàng, để tránh bị cái khác tặc nhân ngồi. Nhưng bốn tiểu cự đầu rõ ràng là hiểu sai ý, lại lấy vì Văn Hạo là cho bọn hắn cơ hội, lập tức bốn người một cái so một cái vui vẻ, đồng loạt bôn ba ra ngoài, thủ hộ tại Thanh Liên tả hữu, ba người pháp tướng hộ thể, quả thực là giọt nước không lọt. Thanh Liên công chúa, ngươi cảm thấy ba người chúng ta bên trong ai đẹp trai nhất đâu? Thanh Liên công chúa, ngươi cảm thấy ta trong ba người ai nhất có nam tính mị lực? Thanh Liên công chúa, để ta làm mở đường tiên phong, liền xem như phía trước có yêu ma quỷ quái, ta cam đoan giúp công chúa bình định. Thanh Liên công chúa, ta đến cõng ngươi đi. Xưa nay vốn là hoạt bát Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Tiểu Bạch bốn người, bây giờ tranh nhau chen lấn xung xoe, đồng thời hướng công chúa phóng thích bọn hắn giống được mỹ cảm. Bất quá, cuối cùng Huyền Vũ một câu kém chút khiến người cười trận. Ta, đến cõng ngươi. đây là cỡ nào cũ mà cẩu huyết kịch bản a. 3. Cuối cùng Chu Tước bò tới Huyền Vũ lưng bên trên, khiến Huyền Vũ kém chút tức gần chết. Ta phụ thân thủ hạ, từng cái là nhân tài a. Nhìn thấy cái này bốn tiểu cự đầu một cái so một cái khoa trương, một cái so một cái hoang đường. Thanh Liên cười mà im lặng, trong lòng thầm nghĩ, bất quá nàng thật không có lại nghĩ cái khác. Cứ việc trưởng quản tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên về sau, tấn thăng làm Thanh Liên chi chủ, địa vị siêu nhiên, nhưng đối với một cái chưa từng xuất các cô nương mà nói, nàng thích nhất vẫn là hầu ở phụ thân bên người. Đây chính là cái gọi là cha con tình thâm đi. Đều đừng cãi cọ, Thanh Liên công chúa là ta, chúng ta đại gia. Mắt thấy ba tiểu đệ tranh đoạt lợi hại, Thanh Long lập tức liền giống lên một cuống họng. Vốn là muốn nói Thanh Liên công chúa là của ta, nhưng nhìn thấy ba người khác trợn mắt xem ra, vội vàng cải biến chủ đề. Nhìn thấy Thanh Long đám ba người nháo đằng lợi hại, Văn Hạo mỉm cười, Hiên Viên kiếm hư không chém ra, chém ra một đầu thông hướng ô xa lĩnh không gian con đường. Sau đó liền chuẩn bị thông qua đạo này đường tiến vào ô xa lĩnh. Chờ đi vật 8 đường dành cho người đi bộ tôn cảnh về sau, không chỉ có thể huyễn hóa phân thân, càng đối thời không pháp có sự hiểu biết nhất định. Chân không là cái tốt đồ vật, nếu là có thể nghiên cứu thấu triệt, vậy đối địch thời điểm liền nhẹ nhõm nhiều. Nhưng giờ này khắc này, thần điện đại quân xuất thủ, há có thể để Văn Hạo bình an trở về ô xa lĩnh. Một tiếng đoạn giống bên trong, một đạo hắc ảnh trực tiếp ngăn tại Văn Hạo trước người. Khí chất bức bách, một đôi tay đen nhánh vô cùng, trực tiếp tới bắt Văn Hạo cổ. Biến cố quá nhanh, bóng đen đến vô tung đi vô ảnh, lúc này mới sẽ để cho Văn Hạo như thế đại ý. Chủ quan mất kinh châu a. Vì thế, tại Hiên Viên kiếm bảo hộ phía dưới, Văn Hạo hết sức hướng về sau lui nhanh, nhưng bóng đen kia tốc độ càng nhanh, lại trực tiếp một thanh nắm Văn Hạo yết hầu, trên tay dùng sức, lại chuẩn bị đem Văn Hạo đánh giết ở đây. Cái này biến cố, bất luận kẻ nào cũng không từng muốn đến, cũng chưa từng kịp phản ứng, chính là Thanh Liên, trơ mắt nhìn xem phụ vương bị chế trụ, cũng không thể làm sao. Mắt thấy bóng đen kia liền muốn dùng sức bóp chết Văn Hạo, thật không trung đột nhiên hiện ra một thân ảnh, đại khí bàng bạc, xinh đẹp vô cùng, lại là bởi vì Bổ Thiên vẫn rơi nhân tộc đại thần nữ Hoa đại thần. Bây giờ, nàng người mặc hỏa hồng váy dài, tuyệt mỹ vô cùng, lại có cùng thiên địa tranh đẹp khí chất, một đường từ phía trên đài trên núi đi xuống tới, cuối cùng ngón tay búng một cái, vậy mà đem bóng đen đánh giết ở đây, lập tức hóa thành một đoàn huyết dịch tan hết, lại là một con người bù nhìn, bất quá người bù nhìn trên cổ ghim gối đầu, hiển nhiên là bị người khống chế khôi lỗi, có thể nắm giữ kinh khủng như vậy khôi lỗi, vậy cái này cá nhân lực lượng tự nhiên không kém, không phải cổ thần, thì làm cổ ma, đương nhiên. Khiến các tộc kinh hãi nhất vẫn là đạo này hỏa hồng thân ảnh, bởi vì tất cả mọi người nhận ra nàng chính là đã sớm vẫn lạc nữ Hoa đại thần. Nhưng quỷ dị chính là nữ Hoa vốn hẳn nên chết đi, coi như xuất hiện thì là hồn phách cùng người ảo giác, nhưng là bây giờ sở hữu người nhìn rõ ràng nàng người mặc hỏa hồng váy dài, ánh mắt khí chất vạn quân, hoàn toàn là nữ đế phong thái, có thể nói phi thường chân thực, nhìn căn bản không muốn chết đi hồn phách. Khi nữ Hoa đại thần cái này một xuất hiện, không chỉ là nhân tộc oanh động, nhao nhao quỳ lạy tại sân thượng dưới núi, dập đầu không ngừng, cảm tạ nữ Hoa đại thần che chở thương sinh. Thần điện phương hướng, khi nhìn thấy này quỷ dị một màn, Chiến Thiên cổ thần sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Vuốt râu nói, đây là có chuyện gì? Cái này nữ Hoa không phải đã chết sao? Làm sao sẽ còn sống? Thình lình, con kia người bù nhìn cũng là chiến thiên cổ thần tư hữu phẩm. Lúc đầu, chiến thiên cổ thần tâm tư ác độc, chuẩn bị lấy người bù nhìn năng lực một thanh bóp chết Văn Hảo. Bỗng nhiên, tại khẩn cấp quan đầu lại sẽ kinh ra chết đi nữ hoa đại thần. Nhất thời làm các tộc chưa tỉnh hồn, không rõ cho nên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.